นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมายะธัมมานุธัมมปาริปัตติยาพุทธังโพเจมิอิมายะธัมมานุธัมมปริปัติยาธัมมังโพเจมิอิมายะธัมมานุธัมมปริปัติยาสังฆังโพเจมิก้องแดมัดล่อมทันขึ้นลำแหล่ดึกเตตองงาละเบิกอึ้งกุ้มกาวถึงดึกจังหวะจันเบียงตรียองายตื่นออกคำไทยใจใหญ่ก้องสิ้นกุ้มยืนดึกเตตองบางสือหันดาวCon xin cúng dường pháp bảo bằng sự hành đạo và con xin cúng dường tăng bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường, nguyện hồng ân tam bảo họ trì quy y hành giả được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hai ngày đã qua cuộc phát thiền 10 ngày. Chúng ta đang thực tập hay đang tu học một phương pháp như thế nào gọi là chúng ta sống cộng thêm với sự sống của chúng ta, hay như thế nào gọi là sự sống theo lý của một vị giác ngộ. Chúng ta đã sống, một người đã sống, nhưng chúng ta sống ở trong vòng luân hồi, ở trong vòng nghiệp báo, vòng tâm thức. Ngày hôm nay chúng ta ngồi đây là quả của ngày trước trước và quả của trước đây. Và chúng ta lại ngồi đây. Phương pháp tu tập, cố gắng tu tập trong một ngày nay để chúng ta xây dựng ở trong một ngày mai tươi sáng, cũng như chúng ta sống ở trong kiếp này, chúng ta cố gắng làm những việc lành để chúng ta tạo một cuộc đời sống ở trong kiếp tương lai. Đó là ý nghĩ của chúng ta. Ai ai cũng muốn trở thành người tốt ở trong xã hội cũng như ở trong bản thân của mình. Như vậy, chúng ta đã biết như thế nào là sự sống từ trước tới nay, nhưng chưa hoàn toàn. Nếu mà thật hoàn toàn thật là chúng ta không có mặt của sự khổ, không kinh nghiệm những sự khổ. Và nếu chúng ta thấy chúng ta còn có sự khổ, như vậy chưa hoàn toàn, sự sống của chúng ta chưa hoàn toàn, sự thật là như vậy. Vì chúng ta biết như vậy, vì chúng ta nghe của một người, một vị giác ngộ nói sự cho chúng ta nghe. Mà nếu hoàn toàn là sống thật, là chúng ta không chết. Mới là chúng ta sống thật. Như vậy như thế nào để là chúng ta không chết, mà được Phật là khổ của sự chết mà chúng ta học được và chúng ta kinh nghiệm ở trong xã hội, ở trong gia đình của chúng ta, những người đi trước và chúng ta đau khổ, và chúng ta đi sau chúng ta cũng đau khổ. Như vậy chúng ta đâu gọi là chúng ta sống sống thật, chúng ta đâu gọi là chúng ta sống thật mà chúng ta muốn sống. Chúng ta thèm khát sự sống, và chúng ta sống thật không? Và nếu sống thật là chúng ta không chết. Câu trả lời cho chúng ta, làm sao đây? Làm sao tôi sống thật? Với niềm tin như một vị lương y, biết là vị đó có nhiều phương pháp để trị bệnh, qua trị bệnh nó gọi là trường sanh, dùng thuốc đó gọi là trường sanh bất tử, nghĩa là sống mà không chết. Vì nếu chúng ta có niềm tin như vậy, ở đời cũng vậy, có một vị bác sĩ của gia đình, có việc gì chúng ta đi tìm vị bác sĩ đó là chúng ta để trị bệnh thân. Nhưng này là sự sống. Sự sống là cái tâm. Thân còn ở đây mà tâm đi đâu? Đi đâu mà không tìm ra, kêu bằng cách nào, ngăn cản không bằng cách nào, đừng cho đi, ngăn cản bằng cách nào, ở lại đây đã mà sống bằng cách nào? Ai làm được việc này? Bất lực. Vì vậy chúng ta mới học là phương pháp để sống, sự sống, nhưng tôi là sống theo lẽ đạo, sống theo phương pháp của một vị sống thật và sống mãi mãi. Vì vậy mới chúng ta sống, tập sống. Mà thật là sống chưa? Chưa. Tại sao? Sống với sự suy nghĩ. Suy nghĩ thật không? Suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ quá khứ tương lai. Thật không? Dạ đâu phải. Và sống thật là bây giờ. Nhưng quá khứ qua rồi và tương lai chưa tới. Như vậy hoàn toàn là chúng ta sống với ý nghĩ, với điều kiện của tâm. Quá khứ tương lai dẫn ta đi, kéo ta đi. Đôi khi chúng ta đổ lỗi cho kinh nghiệm, nghiệp của tôi, số phận của tôi phải như vậy. Đức Phật đã dạy về vấn đề nghiệp. Nghiệp đó thật, nghiệp chúng ta tạo. Cái quá khứ rồi làm được không? Buông bỏ. Tương lai làm được không? Chưa tới làm cái gì? Làm cái gì? Bây giờ. Bây giờ chúng ta làm. Như vậy, chúng ta không đổ lỗi cho người nghiệp. Nghiệp với tôi là một người khổ, chấp nhận tôi khổ xó tôi vậy là như vậy. Không. Luôn luôn là chúng ta phải cải thiện đời sống, phải sửa là một sự sống, ý nó sửa một sự suy nghĩ, đừng suy nghĩ như vậy. Tôi là một người tối mê, kệ tôi chấp nhận tôi mê, để tôi đi tối mê nữa, không như vậy. Cũng có hạng người như vậy, Đức Phật dạy nó có bốn hạng người, từ tối mê đi tới nơi tối mê. Có hạng người khác, từ tối mê đi tới nơi sáng suốt, đây là hạng người mà chúng ta đang học, từ tối mê và đi nơi sáng suốt. Vậy đi tới nơi sáng suốt là như thế nào? Đặng mà chúng ta tránh khỏi những cái lỗi lầm mà chúng ta đã làm. Mà bây giờ tôi không phải như vậy. Tại sao như vậy? Tôi suy nghĩ quá đi. Tôi bị cái điều kiện đó đó. Muốn giải thoát cái đó, bây giờ Đức Phật coi, sống đi, sống, sống bây giờ. Bây giờ của bây giờ, sống hằng ngày là như vậy đó. Vì chúng ta không phải sống hàng năm và hàng tháng, hàng ngày. Như vậy gọi là sống hàng ngày. Một ngày nay tôi tỉnh nè, một tỉnh, nhưng mà chết giống như ngủ, giống như chết vậy đó. Không biết gì hết. Sống được không? Không. Không biết cái gì mà sống. Nghĩ đúng không? Không có nghĩ gì được. Nằm chiêm bao rất là hay. Thức dậy không có gì hết. Một giấc chiêm bao rất là đẹp. Thức dậy không có gì hết. Ban đêm chiêm bao là cũng còn ban ngày chiêm bao. Ngủ cũng có sự suy nghĩ, suy nghĩ cái cảnh rất là đẹp, thức dậy không? Không. Vì thức dậy cũng suy nghĩ nữa, suy nghĩ tương lai cảnh nào đẹp cho tôi, cái gì đẹp cho tôi. Rồi cuối cùng một cái nghĩ đó không, chưa tới. Để Đức Phật dạy chúng ta cũng là Yoniso Manasikara, như lý tác ý. Cái tác ý là nghiệp. Nghiệp cái gì? Nghiệp bây giờ của cái nghiệp, nghiệp gì? Nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp lời nói. Tác ý là nghiệp. Như vậy chúng ta sửa nghiệp trong lúc nào? Bây giờ. Bây giờ của chúng ta nói, và bây giờ của chúng ta đi, và bây giờ của chúng ta nghĩ. Đó là như lý tác ý. Như lý tác ý. Tác ý là ý muốn. Như lý phải đúng sự thật, gọi là như lý tác ý. Tiếng Anh gọi là intention. quan trọng nhất, important of intention, ý là sự quyết định. Phải quyết định phải bây giờ quyết định như thế nào. Nếu mà tôi bây giờ tôi ngồi, tôi phải biết là tôi ngồi quyết định tôi ngồi. Và ngồi phải làm cái gì? Theo cái sự sống. Sống bây giờ. Vậy Đức Phật mang ngày giải sống bây giờ. Nếu bây giờ hơi thở. Không có hơi thở là mình chết rồi 3 phút. Sống như hơi thở. Tại sao mình quên hơi thở? Và tại sao mình quên tâm nữa? Tâm ở đâu? Thì tâm hãy sống bây giờ. Sống bây giờ phải sống ở trong thánh. Lý thuyết chúng ta hiểu, thực hành chúng ta chưa làm. Vì phương pháp có một vị giác ngộ, và chúng ta đang học phương pháp có một vị giác ngộ. Quen rồi, quen cái luân hồi, luồng nghiệp, luồng tâm thức đưa đẩy chúng ta cứ trôi đi, trôi đi chẳng khác giống như bèo, trôi theo nước, dòng sông. Nước chảy tới đâu bèo như được. Một hôm nọ, Đức Thế Tôn hỏi các vị thì khô. Hỏi, này các con trả lời câu hỏi. Vị thứ nhất, hồi hôm con sống như thế nào? Như thế nào? Hồi hôm, trước khi ngủ con như thế nào? Bà Đức Thế Tôn, con nghĩ hết thế giới này. Con biết hết thế giới này. Mấy châu, Âu châu, Úc châu, Phi châu, Ai châu hết. Con nghĩ biết hết thế giới này. Một vị. Vị thứ hai, sao con nghĩ con biết hết, hết một nước này. Giống như đây 52 tỷ ba con biết hết. Đây là California. Vì đếm hết mấy tỷ ba con biết hết. Tâm con đi hết mấy tỷ ba. Ví dụ thôi. Hỏi một vị, ba biết hết tại tại làng này con biết hết. Từ đầu làng tới cuối làng. Rồi một vị đó, con biết hết trong nhà này con nghĩ. Trong có con không còn biết chỗ nào con biết. Con nghĩ thấy cái này đi kia đồng hồ, chỗ nào, cửa đâu, đồ đâu, con biết hết. Hỏi một vị, vậy hồi hôm con, tâm con, bà Đức Thư, tâm con ở trong thân. Tâm con ở trong thân như thế nào? Con theo hơi thở, và con có gì xảy ra con biết đâu cả. Đây, Đức Phật tăng dương một vị sống trong hiện tại, sống trong thân. Chúng ta học phương pháp, đó là như lý tác ý. Có một tác ý, cái giờ đó phải làm cái gì? Nếu mà quý vị là ngồi thiền, nguyện là chúng ta ngồi thiền sống trong hiện tại. Học thiền, thiền là không suy nghĩ. Định tâm là không suy nghĩ quá khứ tương lai. Nhưng mà biết cái làm cái gì trong lúc bây giờ. Trong lúc bây giờ, thức dậy, làm cái gì? Muốn mở mắt, đúng là như vậy đó. Có một vị thiền sư trình pháp rất là hay. Ngày sau, trình pháp cho con, con thức dậy, con biết con thấy gì? Con mở mắt, ôi, nghe nó hay sao? Mà con mở mắt rồi, con muốn ngồi dậy, rồi con muốn dậy, con muốn đứng dậy, rồi con mang dép, và cái đó, rồi con đi đến chỗ rửa mặt, và mở nước, biết, đóng nước, rửa mặt, xúc miệng, biết nước nóng, nước lạnh, rồi trở về chỗ. Khi trở về chỗ đó, chuẩn bị sắp xếp chỗ ngủ nghỉ, mặc quần áo, tất cả đó gọi là như lý đắc ý. Từ cái mới gọi được chúng ta sống. Sống là những bây giờ sống nè, giờ sống nè, sống với gì? Cái nhu cầu chúng ta cần phải sống là cái đó đó. Nếu mà chúng ta không như lý đắc ý, không sự thật của anh vị, như thế nào? Chim bao đang làm việc này là nghĩ chuyện gì đó, nghĩ chuyện tới nữa, chuyện tới không biết là chuyện gì đó, thì mỗi mỗi chúng ta đều có chim bao đó. Khi tới tới vậy, đi này nghĩ tới, đi tới đó nghĩ tới, nghĩa là tới tới tới là như vậy đó. Sự suy nghĩ như vậy, sống với sự suy nghĩ, đó là luân hồi và thế luân. Hồi nào thì giờ Như vậy không suy nghĩ mới gọi là định. Định tâm là không có sự suy nghĩ. Và nếu không suy nghĩ, tâm phải ở đâu về tâm? Tâm là sự hay biết. Nó hay biết cái gì? Cho là hay biết quá khứ là sai, tương lai là sai, lại đến bây giờ của bây giờ. Như vậy sự sống của ngày nay, của ngày nay là của bây giờ, để kéo dài ở trong một ngày nay của bây giờ. Bây giờ của một ngày này, người hành giả đang đi trên con đường giải thoát, đi xuống sẽ không bị điều kiện gì hết. Nghĩa là không có thiếu nợ nần, không nghĩ vấn đề gì hết. Đi là đi, nếu nghĩ là giống như thiếu nợ vậy đó. Sự thật như vậy, mình thiếu nợ. Mình bệnh đâu mình thiếu nợ. Thiếu nợ gì? Muốn là mình thiếu nợ, muốn là dù buồn ngủ cái muốn rồi phải mở mắt mà đoạn mà đi, vì muốn được cái đó là phải đi. Thiếu nợ, tham giống như thiếu nợ. Và khi mà sống giống như bệnh vậy, rồi người đó nói tôi một lời rất là nặng, bệnh, giận bệnh, ăn ngủ không ngon, ăn cũng không ngon nữa, bị bệnh. Bệnh gì? Người đó nói chửi tôi một lời rất là nặng, rồi bệnh. Như vậy sân làm cho mình bệnh, và tham làm cho mình giống như mình mắc nợ. Sự thật là vậy, đâu có thiếu thốn gì. Nhưng mà luôn luôn là không chấp nhận cái gì mà chúng ta có là như vậy. Nếu mà chúng ta nằm có suy nghĩ là phải muốn suy nghĩ, như lý thuyết ý muốn suy nghĩ, ý nói trong ngày hôm nay tôi phải làm những cái gì, rồi xẹt, vì gọi là phân công ở trong một cái sở đó, ngày đó vô có gì cái gì có sẵn làm theo thứ tự là như vậy. Vừa làm rồi kế đó cái theo thứ tự nó việc làm giống như máy móc nó làm hôm trước hôm sau, thì production đó, sản xuất đó, vừa đem đồ vừa nó soạn sức ra, đem bộ kéo đồ soạn sức ra, giống máy in vậy đó, kéo giấy tờ in rồi thay ra, kéo tới in thay ra, như vậy đó. Hay Đức Phật dạy cho chúng ta là như vậy, dạy chúng ta đây, chúng ta làm sao chúng ta biết, như thế nào gọi là chúng ta biết để chúng ta sống, sống trong hiện tại như vậy. Đó gọi là như lý tác ý, quan trọng lắm. Tâm của chúng ta, tâm là quan trọng, quyết định. Sự quyết định là Adhisthana Paramiya, nguyện ba la mật. Nguyện cái nào? Nguyện ba la mật, tôi nguyện, tôi hành thiền, tôi tu, và một việc nào đó gọi là quyết định nó rồi, cái đó là quyết định làm việc đó, và theo thứ tự của việc đó, theo ngày, theo giờ, việc của năm, việc của tháng, việc của ngày, việc của giờ và việc của giây phút. Người đã làm theo việc của giây phút, không phải là ngày giờ, năm tháng ngày giờ, mà đó là giây, nghĩa là sự sống của chúng ta. Để chi vậy? Để hiểu như thế nào là chết. Như vậy để diệt trừ cái sự chết, chết là chúng ta quên. Như thế nào là tôi không quên? Không quên như nào? Mới học là trí nhớ. Một cái chữ trí nhớ này, trí nhớ này không có dùng ở trong xã hội, trên thế gian này, trong tạm vậy. Trừ khi những người có căn, có duyên, muốn giải thoát sự đau khổ đã có ở trong chúng ta, ở trong tâm. Và tâm muốn giải thoát điều kiện đó thì mới học phương pháp của một vị giác ngộ này. Bằng không, không có bắt buộc. Đức Phật cho không, 45 năm cho không, nghĩa là vì tâm từ, gọi là karana đó. Khi giải thích qua Đức Phật này có gọi là tịnh đức, bi đức, cầu vị đức. Vì trí tuệ của Ngài, Ngài giải thoát được sự đau khổ rồi, không còn đau khổ. Nhưng vì bi vì lòng thương, vì lòng thương rất là thương ta và thương những người mà có căn muốn được giải thoát như ta, và ta đã hứa những người đó rằng sau khi thành công ta sẽ trở lại đầu người đó, đầu người tình thương. Vì vậy khi Ngài bỏ ngai vàng đi tu đó, bỏ Gia Du Đà La đó, mà khi Gia Du Đà La là một người chung tình, Ngài Đức Bồ Tát đi tu đó, tâm nặng vẫn là chung tình. Và nghe tin Đức Bồ Tát bây giờ đang khổ hành, nàng cũng khóc khổ hành, và Đức Bồ Tát nằm dưới đất, nàng cũng nằm dưới đất, và Đức Bồ Tát nhìn đói, nàng cũng nhìn đói, là như vậy đó. Nghe Đức Bồ Tát sao làm như vậy, như vậy làm sao mà bỏ người như vậy được, vì bi. Vì vậy khi thành công rồi, Ngài không quên lòng thương và để trả cho lòng thương. Như vậy đã được sự không chết rồi, người này phải đem lại cho chúng sanh, những người nào muốn tìm sự an vui và sống mãi mãi. Đó là phương pháp mà Đức Phật giác ngộ. Sự thật ở trên thế gian có tốt có xấu, không nói trong thế gian này. Đức Phật nói là trong tâm của chúng ta, không nói người khác. Trong tâm của chúng ta có những tâm sở hữu tâm, có cái tốt có xấu ở trong chúng ta, ở trong nội các của tâm. Tâm là một người tốt đứng trung gian ở chân giữa, là hai biết. Nhưng phần tử của sự hai biết này gọi là sở hữu tâm, có tốt có xấu, là một luật thiên nhiên ở trên thế gian này. Có trắng có đen, có sáng có tối, có chết có sống. Ngoài chết chết và sống mãi mãi. Đó là một thiên nhiên của tâm. Chúng ta làm sao với tâm của chúng ta? Đây là bài học Như Lai Tác Ý. Muốn làm cái gì trong ngày hôm nay, bây giờ muốn làm cái gì, gọi là Như Lai Tác Ý đó. Bây giờ nè, bây giờ giây phút, bây giờ tôi muốn ngồi thiền, bây giờ tôi ngồi thiền, tôi muốn ngồi thiền là cái gì? Thiền là tâm tôi không định, tâm tôi định, tâm định là tâm không suy nghĩ. Không suy nghĩ tâm ở đâu? Tâm ở trong thân. Tâm là gì? Sự hay biết, phải hay biết thân. Vậy thân là gì? Một khối của hai thước này, học đi, Đức Phật đó đại học. Không phải đại học ở ngoài, đại học chúng ta hai thước bè cao, hai thước trở lại. Và năm tấc bè tròn mà học, với chúng ta mới học. Nào là học của thân, nào là học của thọ, nào là học của tâm, và học tất cả. Vì vậy Đức Phật tất cả học đó gọi là Pháp. Và Đức Phật dạy một công thức rất là rõ. Sappe sankhara anicchati. Nếu một người có trí tuệ quan sát, thấy các tập hợp pháp này là vô thường trong giờ nào, ác chán nặng sự khổ trong giờ đó, đó là đúng rồi. Đi trên con đường thanh tịnh, đi trên con đường giải thoát. Quán chỗ nào mà thương, nóng rồi lạnh, cứng rồi mềm, chuyển động, thân không mà rồi vô rồi ra, vô rồi ra, không mài vô mà không đuổi ra. Đây là một sự vô thường của các pháp hữu vi. Như vậy chúng ta sống với các pháp hữu vi, một sự thay đổi mà chúng ta không thấy các pháp hữu vi. Các pháp hữu vi thật không bền vững, nó có trạng thái sinh lên diệt là thường. Vì vậy mới có sự đau khổ. Sanh rồi diệt, sống diệt, một cuộc đời sanh rồi chết đau khổ. Một hơi thở vô này ra là một đau khổ mà chúng ta đâu thấy. Mà chúng ta chết từ sát na một, đâu thấy chết như vậy. Tưởng là chúng tôi chết một kiếp, tôi chết một lần, đâu có sợ gì đâu. Và không sợ làm sao, tới chết tới làm sao chúng ta giải thoát bằng cách nào? Tới rồi mà không chuẩn bị trước, không thấy cái chết. Cái chết đó nó tới là không làm gì được hết đó. Chết thật đó. Mà trước khi chết thật là phải thấy cái giả rồi mới cái thật sao? Không thấy cái giả làm sao thấy chết thật? Thấy giả là các pháp hữu vi. Chúng ta sống như các pháp hữu vi. Chúng ta sống như vật thật rồi. Vật thật, cơm nước, nhai uống. Nhưng các pháp hữu vi làm việc cho chúng ta. Nếu mà vật thật vô mà không ra, chúng ta chịu nổi không? Các pháp hữu vi. Nó vô là nó ra, nhờ quỷ mà sống, vô không ra là chết. Thở vô không thở ra là chết, các pháp hữu vi. Mà chúng ta đâu có tôi. Cái gì cũng tôi đi, tôi đứng, tôi nằm, tôi suy nghĩ, sống với suy nghĩ. Mà không phải sống sự thật. Không phải sống sự thật, không phải như đi chắc ý. Rõ ràng là như vậy. Và nếu sống sự thật, chúng ta phải coi sự thật, sự thật đang thở vô, mà sự thật đang thở ra, mà thở vô này tôi không mời nó, và thở ra này tôi cũng không đuổi nó. Như vậy chúng ta mới thăng bằng, mới gọi là tôi sống bây giờ và sống thật. Các pháp, đây là một cái sự chết sát na tử. Mà chúng ta con học được sát na tử, làm sao chúng ta thấy là thường tử. Thử tử một người chết một lần, thế lúc đó là chỉ là bó tay chịu đó thôi, rồi than khóc trước khi chấm mắt chết đau khổ, người còn lại cũng đau khổ. Và nếu chúng ta để giải thoát sự chết đó, thì giải thoát sự chết này này nè, rõ tôi thấy rõ nó vô, và thấy rõ tất cả gì đó là trí nhớ, và bây giờ không quên bây giờ. Sự thật nó là vậy, sự thật nó là vậy, sự thật nó là như vậy. Đó là sự sống mà chúng ta tập sống mà không có sự suy nghĩ, không có sự suy nghĩ. Như vậy không suy nghĩ là như lý tác ý, mình nguyện từ khi mà đang ngồi, tôi sống với sự ngồi, và tôi sống sự đi, và tôi sống với cái gì, từ dưới bốn vai nghi. Trong bốn vai nghi lớn cái đừng nói chi chúng ta theo hơi thở, một ngày tới tối thân này có bốn vai nghi, đi đứng nằm ngồi. Mà trong đi mà chúng ta không biết là chúng ta đi, mà ngồi không biết là ngồi, đứng không biết là đứng, nằm không biết là nằm. Như vậy chúng ta sống như tư tưởng, sự suy nghĩ luôn luôn là đi trước. Tâm chúng ta suy nghĩ, tâm đi trước rồi thân này đi sau. Như vậy sống chẳng khác gì giống như máy móc. Như làm sao phát sanh trí tuệ được? Không phát sanh trí tuệ được. Muốn phát sanh trí tuệ phải một cặp danh sắc đi chung, âm dương phải đồng nhau mới phát sanh ánh sáng. Như đó, một cái đi không có, không bao giờ phát sanh trí tuệ. Như vậy chúng ta phải sống trong hiện tại như ly tác ý, luôn luôn phải dùng niệm gì, niệm tâm, niệm tác ý, muốn làm cái gì và làm cái đó, theo dõi làm cái đó, đó là cái tác ý. Tôi muốn làm cái đó là ý, là tâm muốn làm, dùng tôi để gọi là tiếng dùng ở trong dân gian này, không dùng tôi, tôi là để chỉ cho thân tâm này. Nếu mà chúng ta còn dính mắc cái tôi này là một sự đau khổ luân hồi, không có từ tôi để hiểu ý muốn làm cái gì đó cho thấy rất là rõ, mà còn không thấy thì ngồi để nhìn thấy ý muốn làm cái gì nào. Ý muốn làm cái gì khi ngồi như vậy đó, thử coi nó muốn làm. Tới cuối cùng của nó chỉ là muốn đứng thôi, chỉ muốn đứng, không còn cái gì nữa. Tại sao muốn đứng? Vì khổ quá đi. Tôi ngồi đấy tôi khổ, tôi chịu không nổi. Nếu không cho tôi đứng nữa là tôi chết. Vậy là đứng nữa, rồi đứng. Và nếu đứng lâu nữa tôi đứng, vậy là tôi chịu không nổi. Hay tôi cho làm cái gì? Đi. Rồi đi rồi. Tôi đi như vậy tôi chịu không nổi, phải cho tôi nằm. Rồi nằm đã tôi chịu không nổi, gì đó, cứ như vậy. Một ngày tới tối đi đứng nằm ngồi, mà mình không biết đang đi, không biết đang nằm. Vậy đó, vô minh, không phải là sự sống. Bây giờ mới tập sự sống, vậy vẫn còn quên. Vậy vẫn còn phải quên vài, mới gọi là tập, mới là tu tập. Đâu phải đơn giản gì. Một tiến trình, một luồng của tâm thức, một luồng của nghiệp, một luồng của sự suy nghĩ, một luồng của nghiệp mà theo chúng ta. Một luồng này người là luồng nghiệp báo, luồng tâm thức. Để hạn chế bớt sự suy nghĩ, để làm sao tôi bớt thì tôi bớt, bớt làm sao bớt chết đi. Làm sao bớt chết ra, bớt suy nghĩ. Bớt suy nghĩ thôi coi. Tự nhiên quý vị thấy một cái vi diệu. Để sống như tác ý, như đi tác ý, sống với trí tuệ. Đức Phật Ngài sống trí tuệ, Ngài đâu có cấm. Mà là chánh tư duy. Ngài nói là đạo của con đường của Ngài chân chân không à. Từ chân kiến, rồi chân tư duy, huệ, chân ngữ, chân nghiệp, chân mạng, đó thuộc về giới, chân tinh tấn, chân niệm, chân định, đó thuộc về định. Đây là con đường. Đây là con đường đi để giải thoát sự đau khổ của danh sắc này, sự đau khổ của tâm thức này. Đó là con đường đó, con đường Đức Phật khám phá ra. Rồi chúng ta đang đi, đang hành đó, đang thực hành cho đúng theo con đường đi đó, và cứ hành đều đều như vậy. Và nếu chúng hành, chúng ta đúng cứ đi như vậy là con đường trung đạo, con đường giữa. Nên chênh lệch chút là sai. Đã lợi dưỡng rồi, Đức Bồ Tát mô phạm đã lợi dưỡng không thành công, và ép sát không thành công. Giải thích cho năm kiều đừng như, đó là con đường thái quá. Ép sát là lợi dưỡng, đây là con đường trung đạo. Một lạc chánh kiến, chánh tư duy, chánh người, chánh mạng, chánh thanh tán, chánh tấn, chánh niệm, chánh định. Có bao nhiêu đó thôi, các vị đã tỉnh, ai nhã kiều đừng như, giác ngộ trước. Như thế nào là chánh chánh kiến? Thấy đúng. Rồi thấy đúng phải thấy gì? Đúng rồi, thấy được thân của mình, thấy được tâm của mình. Thân như thế nào, tâm như thế nào? Làm sao thấy được đúng? Vì có chánh tư duy, suy nghĩ đúng. Rồi làm sao có sự suy nghĩ đúng là có cố gắng. Cố gắng thì cố gắng không có tâm đi. Như là lợi dưỡng ép sát, nghĩ tới dục lạc, sắc tốt, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, nơi đụng chạm vừa lòng. Lợi dưỡng. Rồi chúng ta không giác ngộ rồi. Rồi lại ép sát. Nà, chết, sẽ chết trước khi giác ngộ, không được. Con đường trung đạo đây, hướng tâm trở về, hướng tâm trở về với sự sống trong lúc bây giờ, không quá không quá khứ tương lai, mới gọi là hướng tâm trở về. Trở về về, hướng tâm trở về với thân. Tâm là sự hay biết, hay biết cái gì? Hay biết thân, thân gì là bản chất của thân là tứ đại, nóng lạnh cái miệng phương đồng, chánh tình thẳng. Mà khi chân ta năng rồi, biết tâm ở đâu nào, cái gì ở đâu nào, bản chất của tứ đại luôn luôn là nó thay đổi. Nà, gió đâu, gió của mình nè, nó là của mình gì? Gió vay mượn của người khác, không biết chân nào nó chấm dứt. Hay chỗ này là chánh niệm, ghi nhận định, một cái niệm thở vô định, một cái niệm thở ra định. Khi mà định thì đưa ra từ chánh tư duy, ngoài chánh duy đưa ra từ chánh kiến. Con đường trung đạo giới định về định rồi, như thế nào gọi là giới? Ngài đã giữ giới rồi, chỉ sửa một chút thôi. Nó sửa một chút là trở lại định. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà hành, không nói dối, không uống rượu, giới rồi. Giới vì đạt tu, đạt cái giới sao? Nhưng tại ép sát, Ngài lợi dưỡng ép sát, con đường đi không trúng, sửa một chút là trúng. Ngài giác ngộ. Ai nhã kiều nói, vừa thuyết pháp giải thích con đường trung đạo, Ngài giác ngộ rồi. Đây là phương pháp chúng ta đang tập. Nghĩa là như lý, tác ý sự thật với trí tuệ, muốn làm những việc có trí tuệ ở trong đó. Trí tuệ gì? Trí tuệ, đây đó là sự sống của tôi, đây là sống thật mang trí tuệ. Như vậy nếu mà sống thật không có chướng ngại, không có vấn đề ma vương. Ma vương gì nè? Phiền não ma vương, tham sân si, và tử thần mãi vướng sự chết. Sự chết là quên vô minh, không biết sự thật, không biết bây giờ là sự thật. Vậy đó. Rồi tất cả ma vương rồi, tới năm ma vương rồi, tử thần ma vương, phiền não ma vương, pháp hành ma vương. Ngồi tôi làm cái này, tôi muốn đi sanh về cõi trời, mới làm cái này chứ cái gì muốn sanh về cõi trời. Và ngồi tại sao nước bàn chưa tới, pháp hành ma vương. Vừa nghĩ cái tâm nó nghĩ tới cao hơn nữa, đang làm sự thật đúng rồi, nhưng mà tâm nghĩ một cái khác. Đó là thế gian này thôi, mua bán là phải có lời. Chuyện thế gian là Nếu mà chúng ta chập, chúng ta đã sống rồi mà thấy rằng không giải quyết vấn đề, vì cái của cải mà chúng ta làm có không mua được cái sự an vui của tâm linh, không mua được cái sự sống. Khi chết tới dù chúng ta có bạc tỷ, tỷ tỷ đi nữa, không mua được, không chuộc được cái tử thần hay tới. Dù ở nơi nào, không một nơi nào mà bạc tỷ đem chúng ta giấu trong nơi đó là không có mặt của sự chết, tử thần không giấu được. Rồi còn phiền não, tham sân si là ma vương gạt chúng ta từ giây phút được. Pháp hạnh ma vương, chư thiên ma vương, tất cả ma vương đó, làm sao chúng ta giải thoát được đó? Phương pháp mà chúng ta đang đi, sống trong lúc bây giờ, sống trong lúc bây giờ, không ai bắt cóc chúng ta được hết á, không ai bắt cóc được. Đó gọi là như lý tác ý. Và phải dùng cho nhiều. Trong giây phút này tôi phải làm cái này, là cái này bây giờ này, cái này này. Rồi cái tôi phải làm cái này, và tôi phải làm cái này. Vậy đó. Là phải làm cái này. Sự đòi hỏi, và tôi phải làm cái này, sự trúng. Đòi hỏi tôi phải làm cái này, của bây giờ đây là trúng. Là, nhưng mà là như lý đặc ý. Kế đây tôi phải làm gì? Trúng. Bây giờ kế đây là tôi phải thở. Ngồi đây tôi thở, tôi phải theo dõi hơi thở chứ. Bây giờ, con đường trung đạo, tâm tôi phải định, và định rồi phải có trí nhớ, phải trí nhớ niệm như nào. Trí nhớ là ghi nhận cái gì? Ghi nhận cái gì? Tâm ghi nhận cái gì? Hay biết gì? Hay biết cái thân này, rồi thân như thế nào? Gió như thế nào? Gió vô và biết gió ra, phải biết gió vô. Khí tượng đại khí tượng, ghi cho tôi chúng ta hoài chục phút đó. Báo cáo mưa gió như thế nào để chúng ta sống trên thế gian này, tránh những cái tai nạn xảy ra. Đó là khoa học tìm như vậy đó, để chúng ta được an vui ở trong cuộc đời sống tạm trên thế gian này, nhu cầu đủ hết. Đài khí tượng vài chục phút cho biết nóng lạnh như nào, mưa gió. Hay Đức Phật dạy chúng ta luôn luôn phải chúng ta coi đài khí tượng trong thân chúng ta như thế nào, tránh làm sao gió như thế nào, gió bão như thế nào, nóng như thế nào, lạnh như thế nào, luôn luôn theo dõi. Vì chúng ta sống như tứ đại, không phải đất nước ngoài sự thật có, nhưng mà cái này cái chánh của tâm chúng ta mà chúng ta sống, này gọi là sự sống thật à. Đức Phật mà chúng ta phải tập phương pháp như thế nào gọi là sự sống đó, hiểu sự sống. Sự thông là chúng ta sống từ sát na, một giây một giây một giây từ sát mới gọi là chúng ta sống, mới gọi là chúng ta sống mãi. Là cho biết sống là phải biết, không biết là chúng ta chết rồi, không biết là không biết là vô minh, và biết là gì cuối cùng các pháp phú vi thật không minh vừa nữa, nó có sanh diệt rồi mới chúng ta mới rời ra buông bỏ các pháp phú vi. Sự thật nó là gió, sự thật đó là lửa, đất nước là gió, đó là cảm giác, cảm giác là cảm giác vậy đó. Cái đó cái gì rồi buông. Khổ vì khổ gì? Khổ vì hiểu sai chấp ta. Ta ở trong đất nước là gió, ta ở trong cảm giác, ta ở trong cái vui cái buồn, ta ở trong tất cả. Như vậy chúng ta không thấy pháp. Một vị giác ngộ trao cho chúng ta thuốc mà chúng ta uống xài, vì chúng ta uống không đúng công thức. Công thức là phải uống như vậy, chúng ta uống không đúng. Nếu mà chúng ta uống đúng, coi lại sách vở công thức Đức Phật dạy như thế nào, rõ ai cũng thuộc lòng hết rồi. Bắt chân đạo con đường giải thoát, con đường giải thoát. Và chúng ta đi, vì thế gian là chúng ta đi rồi. Nghe, hồi nào tới giờ đó chúng ta đi như vậy đó. Nữa, nếu mà đi cứng nữa, đâu cả. Nghiệp báo, lên xuống, xuân hạ thu đông. Tam giới này, thiên đàng địa ngục, người thiên đàng địa ngục, rồi quay tới về lui. Nghiệp báo, hành hạ, ai làm bàn tay của chúng ta nặng. Muốn nặng thành gì, nó thành cái đó. Muốn nặng lên thành bàn tay này nặng, về châu đồng, suy nghĩ, hành động, suy nghĩ hành động. với luật nghiệp báo lôi cuốn chúng ta, ai làm chúng ta, ai làm chúng ta đổ lỗi cho người khác vì chúng ta nghĩ. Nghĩ là nó làm ta đau khổ, chửi ta, mắng ta, đối tượng ngoài Đức Phật, đối tượng ngoài. Nghe tiếng âm thanh là mất rồi, nhưng không chịu buông, không chịu buông âm thanh. Làm sao chịu buông? Vì chúng ta không chịu buông cái gì mà chúng ta có này, không không thấy các pháp phục vị. Như vậy, điều kiện của mắt thấy tai nghe, điều kiện không không chịu buông. Nếu mà chúng ta sống Đức Phật nói sống, sống bây giờ, sống màu sắc, sống màu sắc tới sống, sống sống sống âm thanh tới sống, rồi qua sống như vậy để tiêu thụ, để tiêu hóa cái gì ăn không tiêu hóa lại chúng ta khó chịu như thế nào? Vật ăn rồi phải thảy ra để nó có nghị lực nó nuôi dưỡng thân. Như vậy cái tiếng tốt tiếng xấu là cho nó, mà chúng ta nghe những dùng cái này, dùng cái hay, tại sao mà dở mình cũng không chịu buông? Vậy nè, đến độ dở đi, cho là dở không chịu buông, tốt mình giữ cho được đi, tại sao dở không chịu buông? Cái đó là cái lỗi lầm của mình. Vậy chúng ta đâu có sống được hiện tại đó. Đức Phật dạy rất là hay, nhưng chúng ta quên, mà có chữ quên. Như vậy chúng ta phải cố gắng nhớ, nhớ chúng ta, nhớ là trí nhớ chánh niệm, bây giờ. Và không quên, tập là như vậy được. Như vậy khi ngồi cũng thiền, và đi cũng thiền, bốn quan nghi đi đến ngồi cũng thiền. Ý nói là tôi sống trong lúc bây giờ, thân tôi ở đâu, tâm tôi ở đó, thân tôi ở đâu, tâm tôi ở đó là như vậy. Đó là sự sống Đức Phật dạy như vậy đó thôi. Đức Phật dạy như vậy. Một bước tới tâm ở đó, một bước tới tâm ở đó, một bước tới tâm ở đó. Thở vô thì tâm ở đó, thở ra tâm ở đó cùng gió, bước tới cùng gió, rồi làm việc cùng gió. Co tay, duỗi tay cùng gió. Và tâm ở đâu? Hay biết. Duỗi tay hay biết, co tay hay biết. Và đi, bước tới biết. Mặt bước biết, trái bước biết. Luôn luôn là làm như vậy. Và là như lý tác ý. Và như lý muốn như vậy. Một bước tới nó muốn gì? Vì tôi muốn đi, bây giờ tôi muốn cái này nó thân, rồi bắt đầu nó đi đi. Muốn nó sành gió. Cái ý muốn nó sành gió. Và sinh gió rồi, gió này đi, thì chúng ta phải biết theo, vì chúng ta sống như nó, cũng như thở vô, thở ra, chúng ta phải sống như nó, không có nó là chúng ta chết, bây giờ chúng ngồi thì ngồi không được, chúng ta đi với nó, là chúng ta phải đi với gió nữa, đi đất nước, rồi gió nó phải đi với nó, rồi chúng ta đi lạc là chúng ta lạc, xe chạy mất rồi, tới xe chạy mất chúng ta bắt không kịp xe, như thế nào, không kịp máy bay như thế nào. Mà cuối cùng không thành công với cái gió của mình. Thầy trong lúc mà gió cuối cùng bay, nè, chỉ 3 phút là bay luôn. Rồi mình đâu có bay được. Tâm, chơi với cái gì? Nghiệp tướng là thấy này, thấy kia, thấy này, chụp đi. Nè, chụp đi, rồi. Nếu mà mình làm tốt thì tốt, vì vậy Đức Phật Ngài mới cho niệm từ thiền là 10 điều niệm đó, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm chư thiên, niệm bố thí, niệm hơi thở, niệm thân bất tịnh, niệm sự chết, niệm niết bàn, niệm không á, đặng chúng ta có một phần niệm nào đó, ít nhất chúng ta có phần niệm nào đó. Khi mà chúng ta chết, thời niệm này không tham, không sân, thầy nhờ không tham, không sân, thì chúng ta đi sanh ở trong một cõi nhẹ hơn, không tham, không sân, không si, một người có trí tuệ. Bây giờ một người đi này chúng ta tu tiếp nữa, tu tiếp như thế nào? Thấy rõ là cái thân ta như thế nào, tâm ta như thế nào, chúng ta mới không còn chấp nữa. Hồi trước chúng ta niệm ở trong đối tượng, nó giữ đối tượng đó. Bây giờ đối tượng này, Đức Phật, ngũ quẩn giai không, ngũ quẩn, đất là đất, không tôi trong cái đất, nước là nước, không tôi ở trong nước, lửa là lửa, không có tôi ở trong lửa, gió là gió, không tôi ở trong gió, cảm giác là cảm giác, không tôi ở trong cảm giác, không có ta, và suy nghĩ là suy nghĩ, không có tôi ở trong suy nghĩ. Như vậy mới là giải thoát, quá khứ giải thoát, tương lai và bây giờ tôi giải thoát khỏi ngũ uẩn này, ngũ uẩn giải thoát, bây giờ giải thoát vĩnh viễn. Ý nó không còn chết nữa, nói chết, tâm ra khỏi ép sát trái dừa mai mốc, thấy một trái dừa vô vài phút nữa nó ép ra trái dừa, sát mở ra dầu dừa, dầu của dừa như dầu có đi là dầu rồi đó, dầu như vậy. Cái dầu cái gì đó bắt đầu không bao giờ trồng được, nó chỉ dầu thôi, không thành cây nữa. Và để không túi cái tâm chúng ta, và nếu chúng ta ép lại, chúng ta thanh lọc tâm, chỉ còn sự hay biết thôi. Đêm này mấy Đức Phật gọi là phiền não niết bàn, thân ngủ vẫn còn phiền não, không có tham, không có sân, không si. Mà không tham, không sân, không si 45 năm là nơi nương nhờ của chúng sanh, đặng mà chúng sanh nương nhờ là bóng mát của chúng sanh, chỉ bấy nhiêu thôi đó. Tin tưởng Ngài, chấp tay lại Ngài, trong giây phút thân quải mạng chúng được sanh về cõi thiên đàng. Vì thế như vậy đó, chấm dứt chưa? Chưa. Là một cái cơ hội để chúng ta chấp tay lại Ngài, cúng Đức Thế Tôn bằng sự trong sạch của con, không có củ cải gì hết. Mắt cho con ra đi. Con của một vườn trưởng giả giàu có, ông đốc rất là kẹo, con bệnh không dám tìm bác sĩ, sợ tốn tiền, để hỏi mấy người mà người xưa xưa biết, giống như thuốc nam vậy đó. Đau vậy có thuốc gì người ta chỉ, vỏ cây thì thuốc nam nhiều lắm, thuốc vỏ cây, thuốc nam, thuốc bắc theo chỉ này đem được uống làm sao hết được. Rồi thấy con gần chết, không dám để trong nhà sợ người ta lại thăm thấy của cải trong nhà. Còn cái nghĩ khác nữa, trào cao đó, phải tốn trào cao, thôi để đem hàng ba đi, để đem hàng ba, ai đợi thăm chỗ đó không vô trong nhà được. Vì nghĩ làm sao? Lấy của che thân, hay là lấy thân che của? Lấy thân đứa nhỏ để đó để mà che của, không cho người ta thấy. À, lấy thân che của. Con người như vậy đó, chết, chịu chết. Con chết, chịu chết cho không thấy của. Sợ người ta thấy của mình nhiều, và còn sợ những cái gì phải đãi người ta lợi, là lại thăm con mình, tốn tiền đó, tới vậy. Nhưng mà khi con gần chết, đứa nhỏ nó cần ngây thơ. Đức Phật thấy một đứa ngây thơ, vì có căn Đức Phật nó mới độ chúng sanh. Ngài cái tâm bi, đứa nhỏ ngây thơ không biết gì hết, Đức Phật chỉ đó lợi. Đứa nhỏ gần hấp hối rồi, Đức Phật mới dùng hào quang phóng cho thấy. Đứa nhỏ thấy hào quang rất là hoan hỷ, một hào quang không từng thấy. Một gì như vậy mà tôi có gì cho vị này? Việc tâm thương, tâm thương là muốn cho, có gì đó, có gì đâu mà cho, không có gì. Chỉ chấp tay xin, con xin cúng dường Ngài, con xin nương nhờ như Ngài, có bấy nhiêu thôi. Thân hoại mà đi sanh thì cõi làm tiên, một giây phút đó thôi, tắt hơi thở sanh làm tiên. Trong giây phút tâm không tham, không sanh một gì, không có giận cho người cha, cho mẹ, mà làm cho thân mình khổ sở, nhưng quên hết. Chỉ Đức Phật là nương nhờ, có bấy nhiêu là sanh làm chư tiên. Khi mà con chết rồi mới nhớ lại mất một đứa con rồi, đem con đem đi vô chập, dẫn thương nó nằm ở mồ mả, mỗi ngày đi đó khóc, khóc vì thương xa khổ. Vị tiên đã sanh làm tiên rồi đó, lại ủa ta sao có một cái đời sống như vậy, suy nghĩ thì xảy ra giống một cái giấc chiêm bao, một giây phút đó giấc ủa gì mà xảy ra, là ta là một người hồi trước kia ta có niềm tin với một vị ở tại chỗ đó rồi, thấy một Đức Phật ai cũng tin tưởng vậy, mà ta được sanh làm như vậy, coi là cha ta đang đau khổ, giờ làm sao đây? Vậy ta phải có một cái gì hay để dạy cha, cha ta đừng đau khổ như vậy. Bằng cách nào? Xuống liền, ông cũng đứa nhỏ cũng khóc, làm là đứa nhỏ khóc không xa lắm, khóc ông lão này khóc bao nhiêu, ông khóc lớn hơn nữa. Rồi ông này bực là tiếng khóc kia làm cho ông đang tuổi phận khóc, tiếng kia nó khóc bực bội cái tiếng kia. Rồi mới câu hỏi, mày ở đâu vậy? Cháu ở đâu mà lại khóc đây? Có chuyện gì không? Tôi, con khóc, con muốn được mặt trăng kìa. Mặt trăng à? Được mặt trăng gì? Con muốn chơi, được mặt trăng chơi, nó tròn tròn con thấy chơi. Bố mày điên sao? Mày khóc mặt trăng, ai đem lại cho mày được? Ủa tại sao ông cũng khóc vậy? Ta khóc ta cái lý do con ta chết, con ta khóc. Người ta khóc vì con ta chết. Vậy con chết đó, ông khóc vậy đó, con ông sống lại đâu không? À, bố mày dạy tao sự thật vậy có phải vậy? Ồ, mày hiểu, ai dạy mày như vậy? Ai nói như vậy? À, mày là ai? Mày bắt đầu hiểu. Không không có gì. Tôi là con của Lào đó thôi. Con ở đâu vậy? Tôi ở cõi trời à. Mày nói câu chuyện. Câu chuyện cần chết á. Chỉ có đức tin trong sạch cho Đức Phật thôi mà được sanh vào cõi trời. Ông này không tin tưởng. Không tin tưởng đi hỏi đi. Ngài ở trong chùa đó. Ông này đi hỏi. Hỏi bạch Đức Thế Tôn, vậy một người có tâm trong sạch như Ngài vậy đó, có được để sanh vào cõi trời? Đức Phật, ô nhiều lắm, hằng hà xa số, đếm không hết rồi. Chỉ có niềm tin như ta thôi. Quỷ, con xin quý Phật, con xin quý Pháp, con có lần quý ý thật, có niềm tin như Phật thật. Thầy được sanh vào cõi như vậy đó, cõi tiên đó, thì cõi tiên có nhiều cõi lắm. Cõi dục giới, còn một cõi sắc giới là phải thiền, nó phải cái tâm định mạnh hơn. Cũng như chú tâm ở trong hơi thở của mình á, thì đi sanh vào cõi, cõi cao hơn, cõi thiền. Còn quý vị theo hơi thở cái gì? Là quý vị muốn đi cõi của Phật. Vậy đó, đi cõi của Phật. Nếu cõi của Phật, Đức Phật dạy buông bỏ hết đi, không còn cái gì hết. Thì đi cõi của ta vì ta bỏ hết. Nà, thân này không phải của ta, ngũ quẩn giới không bỏ được. Thầy tập bỏ đi, gió vô là vô ra ra không phải của ta. Cảm giác là cảm giác không phải của ta. Quá khứ không phải của ta, tương lai phải, hiện tại cũng không phải của ta. Màu sắc ở ngoài không phải của ta. Âm thanh ở lợi đi không phải của ta. Ánh sáng không phải ta. Ngày đêm không phải của ta. Như vậy mới buông bỏ cái tâm trở thành một đặc tánh của tâm trong sạch. Thầy nếu tâm trong sạch, hột xoàn hay là kim cương nó không có bọt như thế nào, thì tâm chúng ta như vậy. Tâm chúng ta giống như kim cương, giống như hột xoàn. Hột xoàn có giá trị vì không có bọt. Và nếu tâm chúng ta thật là trong sạch như thế nào, chúng sanh lễ bái cúng dường Đức Phật là như vậy. Đó gọi là sự sống. Học phương pháp của một vị giác ngộ như thế nào chúng ta sống. Sống chỉ trong lúc bây giờ là như vậy. Như vậy là như lý tác ý vậy. Thì thầy giáo lý đến đây xin tạm dứt. Nguyện hoàng tâm bảo hộ trì của gì được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bye.